Mê Tông Chi Quốc, quyển 1, chương 39, hồi thứ 7, hơi thở. Ngọc Phi Yến sợ đến mức mặt thất sắc, cô giương khẩu súng xung phong Uzi nhắm thẳng vào mục tiêu, quét một loạt đạn nghe băng, băng, băng. Nhưng tốc độ di chuyển của sinh vật đó lại nhanh như gió cuốn, điện xẹt, chỉ thấy nó thần tốc vụt lướt, nên cũng chẳng rõ là nó đã xuyên qua các luồng đạn dày đặc để thoát thân, hay trước khi khẩu Uzi kịp phát nổ, nó đã bay đi mất. Đôi mắt của loài người không thể nhìn rõ quỹ đạo, chuyển động của nó. Nên đợi khi phản ứng lại thì đã muộn. May mà màn khói đặc do lựu đạn phốt pho sản sinh phun trào mù mịt. Thêm vào đó màn xương khí cũng đã giảm, nên tốc độ của loài sinh vật ấy cũng trở nên chậm chạp hơn một chút. Lúc nó định lao đến trước mặt Ngọc Phi Yến, lại bị khói lửa giữa không trung chặn đứng. Chẳng kịp nhìn rõ nó quay người chuyển mình thế nào, mà ngoắt một cái thân thể đã vòng thẳng tắp về phía sau. Đột ngột luồn vào trong xương, nghe âm thanh dường như đã bỏ đi khá xa. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, cả hội liên tiếp lâm vào một loạt cảnh hiểm nguy, chẳng còn khoảng trống cho người ta kịp thở ra một tiếng, rồi mọi người lần lượt nữa lại thoát khỏi bàn tay tử thần. Nhưng hồn vía ai nấy đều thất kinh, tim nhảy loạn xạ trong lòng ngực. Hơn nữa mọi người cũng biết tình hình đúng như Tư Mã Khôi tiên liệu, tòa tháp chết đó quả nhiên ám chỉ Udumbara, sinh ra sương mù thần bí và loài rắn bay rình mồi trong sương mù. Chỉ có điều, loài rắn đó thực ra không hẳn là rắn, mà là một loại sinh vật đáng sợ chưa bao giờ nhìn thấy mà cũng chưa bao giờ nghe thấy. Từ Mã Khôi tuy thông hiểu phương thuật, nhận biết tình tính vật, nhưng cũng không thể tưởng tượng nổi trên thế giới lại tồn tại một dị chủng như vậy. Tương truyền, từ thuở hồng hoang sơ khai, thiên địa hỗn độn, ngũ hành sinh khắc, lúc ấy vạn vật còn chưa thành hình mà mới chỉ như một mớ hư vô, hỗn độn. Khi hỗn độn được khai phá, những vật dương trong và nhẹ thì trở thành thiên, những vật âm nặng và đục thì trầm mình vào trong địa. Giữa chốn hồng hoang tồn tại một dị vật chuyên lấy hỗn độn làm thức ăn, tên gọi là ly chùy. Thân mình nó tròn dài, trông như tuyết ngân, chuyển động nhanh tựa ánh sáng, vô hình vô ảnh. Người thượng cổ nhìn thấy nó mà như chẳng thấy gì. Tư Mã Khôi nghĩ chắc quá nữa nó chính là loài sinh vật này rồi. Nghe động tĩnh trong sương mù thì biết số lượng chúng không ít, nên anh lại nghĩ chắc chắn chúng chính là thủ phạm khiến toàn bộ nạn nhân mất tích trong núi Dã Nhân đều tan biến không dấu vết. Có lẽ chúng đã nuốt chửng họ, ngay cả cặn bã xương sẩu cũng chẳng còn. Lúc này, nước tù sót lại nơi trũng cũng chẳng còn bao nhiêu, trong khi bên ngoài tòa điện đá sương mù vẫn dày đặc như bức tường thành. Chẳng thể ngăn chặn thêm được nữa, nhờ ánh sáng trắng chói mắt đang bốc cháy. Từ Mã Khôi thấy sương mù phía sau bức tường tan hoang, trong tòa điện đổ nát có vẻ khá thư mỏng, liền dẫn ba người còn lại đi xuyên qua chỗ hỏng của tường thành ra ngoài, tạm thời thoát khỏi khu vực mịt mờ sương mù. Ngọc Phi Yến nhìn thấy xương khí phía trước không còn dày đặc, liền lấy đèn pin ra soi, thì phát hiện phía sau điện có một thân cây cổ thụ chằng chịt những rễ dài buông thõng, bên trong ẩn chứa rất nhiều Udumbara chưa thành hình. Có điều, sương mù phía sau cứ bám riết lấy mọi người như hình với bóng, căn bản chẳng cho họ cơ hội dừng chân nghỉ ngơi hay quan sát, nên họ chỉ cắm cúi chạy loạn xạ về phía trước. Tuy chạy là vậy, nhưng trong lòng ai nấy đều biết rất rõ, đó chỉ là sự sai khiến của bản thân năng mưu cầu sinh tồn. Kỳ thật giành giật chạy trốn lúc này chẳng có mấy ý nghĩa. Không bao lâu nữa, tất cả sẽ bị sương mù nuốt chửng. Sự khác biệt giữa việc chạy trốn và ngồi xuống bó tay đợi chết chẳng qua chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Đúng lúc cuốn quýt chọn đường, đột nhiên họ lại thấy ánh đèn lúc ẩn lúc hiện cách đó khoảng mười mấy mét, cự ly khá gần nhưng vẫn không thể nhìn một cách chính xác, chỉ có thể lờ mờ cảm nhận đó chính là ánh sáng của pháo tín hiệu mà họ đã trông thấy ở cạnh hàng xe tải. Đồng thời chiếc máy bộ đàm không dây lúc đó cũng không ngừng phát ra tín hiệu lặp đi lặp lại cùng một nội dung: tôi đang ở trong rắn, tôi đang ở trong rắn. Từ Mở Khôi thầm nghĩ, thông điệp bằng ánh sáng này lai lịch bất minh, chẳng biết có phải nó đang dẫn dụ chúng ta đến gần dãy xe tải đó ghi hay không, sao lúc này nó lại xuất hiện ở nơi sâu trong khu hoang phế, chỗ bức tường đổ nát, rốt cục nó có ý nghĩa gì? Không lẽ bị rắn nuốt chửng vào bụng thì an toàn chăng? Nếu thực như thế, thì thà giờ đây ông mày cứ bom một phát vào huyệt thái dương mà kết liễu cuộc đời cho sướng. Nhưng rồi nghĩ lại, thấy đoạn tín hiệu này dường như hàm chứa ẩn ý khác, chỉ là chẳng biết ai đã phát ra nó. Nếu đối phương là hạng lương thiện, thì tại sao không chịu hiện thân cho mọi người biết? Chỉ sợ đó là cái bẫy, không phòng không xong. Nhưng tình hình trước mắt cũng chỉ còn đường chết mà chẳng còn đường sống, thì việc gì mình phải sợ nó nhỉ? Thế là anh ôm súng vào ngực, lần theo hướng ánh sáng đi về phía trước. Bộ dạng bốn người thê thảm đến cực độ, dường như vừa đi vừa lăn, vừa bò vừa lết, vội vàng hấp tấp tiến bước. Còn bốn phía vẫn một màu đen ngòm ngòm, chẳng hề thấy nửa đốm sáng. Thế rồi trước mặt họ, chợt có khối đá lớn màu xanh đen sừng sững, chắn ngang. Bề mặt đá nhẵn thính, không có lấy nửa cọng cỏ. Phần lồi lên mặt đất to như cả quả đồi, hình thù chẳng khác gì chiếc bát úp tô ngược. Trông rất nổi bật, phần đáy trải hàng bậc thang bằng đá đen đã vỡ nát. Tận cùng là đáy động đã bị đá chặn phân nửa, cửa động được chạm khắc thành hình đầu con mãng xà, có lẽ nó vốn dĩ là phần đáy của tòa tháp cổ sừng sững. Nhưng sau khi phần đỉnh của tòa bảo tháp thứ bảy trong tám tòa bảo tháp cát tường được mệnh danh là bảo tảng, tức chiếc ô quý, bị sụp đổ, thì nó chỉ còn lại mỗi tàn tích móng tháp hình chữ thập gãy góc. Phía sau quả đồi đá là tòa thành 4 triệu bảo tháp bị rễ cây che khuất, và nơi sâu của huyệt động tối tăm kia dường như thông thẳng với phần bên trong của tòa cổ thành đúc đầy phù điêu vàng. Mọi người có thể mãi mãi không bao giờ nhìn thấy toàn bộ dung mạo tòa thành nhện vàng, ngay cả khi đã lại rất gần, nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng độ hùng vĩ đội trời đạp đất của nó. Nó giống như một chiếc tráp thần kỳ nặng hàng triệu tấn, im lìm sừng sững, đứng giữa vực thẳm. Tuy rằng những bức phù điêu được đúc bằng vàng trông rất xa hoa độc đáo, nhưng vẫn không thể che giấu được sự đơn độc, thê lương nổi trội của nó. Và thật không biết nếu bước chân vào trong thì sẽ còn gặp phải tình huống bất ngờ đến mức nào nữa. Nhưng xương khí bám gót rất nhanh nên bốn người chẳng kịp nhìn rõ, cũng chẳng kịp suy nghĩ trước sau, cứ liều mạng ôm súng lẻn vào rồi lập tức đóng chặt cánh cửa lại, cầm đèn pin lên soi. Xung quanh vắng tanh không một bóng người, hai bên đều là bức tường đá lạnh lẽo, nhẵn bóng, không hề có vết nứt hay khe hở nào. Nơi sâu gió lạnh thổi vi vút, dường như đó là một con đường ngầm, chẳng hiểu nó thông đến nơi nào. Từ Mã Khôi trút tiếng thở dài, anh thấy bên trong huyệt động quá tối, đèn pin chẳng phát huy được mấy công dụng, nên hoàn toàn không nhìn rõ mình đang ở đâu. Hơn nữa chiếc đèn chiếu halogen cuối cùng cũng đã hết sạch nhiên liệu, không thể sử dụng được nữa. Anh bèn rút một cuộn pháo phát tín hiệu, gấp hai đầu lại, rồi quơ nhẹ trên tay. Ánh sáng xanh mờ vụt lóe lên. Tư Mã Khôi cầm chặt pháo tín hiệu trong tay, mượn ánh sáng yếu ớt của nó, ngẩng đầu lên nhìn. Bất chợt anh thấy một bóng đen lay lắc ở đường biên, phạm vi chiếu sáng. Thoáng nhìn lại tưởng là Tuyệt, bởi vì trên đầu kẻ đó cũng đội chiếc mũ sắt M1 của Mỹ. Nhưng rất nhanh sau đó, anh phát hiện thấy ba người bạn đồng hành còn lại lúc này đang ở ngay sau lưng mình. Anh lập tức đề cao cảnh giác, cầm chặt khẩu súng, chăm chú quan sát kỹ và phát hiện kẻ đó gầy guộc như một nắm xương tàn, cúi đầu ngồi cuộn tròn trong góc tối, chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt giấu dưới chiếc mũ sắt, chỉ thấy chiếc áo sơ mi rách mũng như mùng, mình mẩy bẩn thỉu như vừa đi mò hến. Trong tay hắn nắm một cuộn pháo phát tín hiệu đã tắt ngắm, bên vai khoác lệch chiếc túi vải buồm quân dụng, ngồi im bất động như khúc gỗ khô. Với sự nhạy bén cực độ của mình, Từ Mã Khôi hoàn toàn không phát hiện thấy bất kỳ dấu tích của sự sống nào trên cơ thể đối phương, nên trong lòng anh càng nghi hoặc nhiều hơn. Chẳng lẽ người chết dùng pháo tín hiệu dẫn đường cho chúng ta đi vào đường ngầm? Từ Mã Khôi lập tức nghĩ đến việc khi nãy phát hiện thấy một hàng xe tải quân dụng đó ghi của Mỹ ở cánh rừng rậm dưới lòng đất, rồi nơi sâu trong sơn cốc núi Giả Nhân, đâu đâu cũng chi chít những tàn tích của thực vật. Mà nếu có đi vào bên trong thì ngay cái chỗ đặt chân cũng chẳng dễ kiếm, nên căn bản không thể có đường cho phép xe tải cỡ lớn lái vào. Thế nhưng 10 cỗ xe tải cần càng kia lại tự dưng mọc lên giữa cánh rừng một cách ngoài sức tưởng tượng, như thể không gian ở đây đã tồn tại hiện tượng giao thoa trùng ảnh đặc biệt. Điều này thật khiến người ta không thể lý giải nổi. 10 cỗ xe tải ấy chuyên chở rất nhiều trang thiết bị quân dụng, xem ra đó là đội xe vận tải của quân đồng minh. Nhưng các nhân viên trong xe đều nhất loạt mất tính, mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác, giống hệt đội thám hiểm người Anh trong chiếc tiêm kích rắn đen 2 vậy. Tất cả bọn họ đều bặc vô âm tín, quá nửa chắc đã bị rắn ly chùy lãng vãng trong sương mù nuốt chửng, nên ngay cả mảnh xương vụn cũng chẳng còn. Hội Tư Mã Khôi lẫn quẩn mãi xung quanh tòa thành Nhện Vàng, lạc mất cả phương hướng, rồi gặp phải Udumbara sinh sôi nảy nở thần tốc, khiến sương mù tụ hợp quánh đặc. Bốn kẻ may mắn sống sót đã bị dồn vào chân tường không lối thoát. Chẳng ngờ giờ đây lại bị ánh sáng đèn tín hiệu mờ mờ ảo ảo dẫn đến con đường ngầm nằm dưới chân tòa tháp cổ hoang phế. Mãi đến lúc này, Từ Mã Khôi mới nhìn rõ kẻ dùng pháo sáng tín hiệu dẫn đường bọn họ thoát hiểm, nhưng chẳng ngờ đó lại là một người chết. Mà nhìn bộ dạng ăn vận thì dường như hắn ta là quân nhân Mỹ bị mất tích trong cuộc phản công của Miến Điện. Anh suy đoán thân phận của hắn ta có lẽ liên quan đến đoàn xe tải trong cánh rừng rậm. Sở dĩ anh đoán đối phương là người chết là vì phàm người sống đều có hơi thở, cũng có nghĩa là phải hít vào, thở ra. Còn người lấy khí làm gốc, lấy hơi làm rễ, chỉ cần hít vào một cái, trăm mạch giãn nở, chỉ cần thở ra một cái, trăm mạch khép kín. Khi con người hít thở, khí oxy sẽ chuyển hóa thành khí carbonic, đồng thời khiến các lỗ chân lông dưới lớp da sản sinh một nhiệt lượng rất nhỏ. Đây chính là cái mà người xưa gọi là dương khí hay sinh khí. Thế nhưng, trên cơ thể kẻ đang ở trước mắt, anh lại không hề cảm nhận được sự tồn tại của hơi thở, bởi nó yên ắng bất động, giống như một thi thể chết đột ngột trong bóng tối đã bao năm. Từ Mã Khôi trong lòng cảm thấy kỳ quái, thầm nghĩ. Chẳng lẽ mình gặp ma thật sao? Rồi một tay anh lần cò súng, một tay nắm chặt thanh pháo sáng tín hiệu, rướn người lên trước, định mượn ánh sáng xanh mờ, nhìn rõ khuôn mặt giấu kỹ dưới chiếc mũ sắt kia. Chẳng ngờ, Từ Mã Khôi vừa cử động thì bóng người ở góc tường bỗng dưng đột ngột đứng bật dậy mà chẳng hề có động tĩnh nào báo trước. Từ Mã Khôi và ba người còn lại giật nảy mình, Đồng Thanh hét lên kinh hãi, vội vã lùi lại phía sau, rồi cầm vũ khí lên. Nhưng họ chưa kịp bóp cò, thì bóng đen đội mũ sắt đã sớm trốn chạy vào nơi sâu trong đường hầm từ lúc nào. Từ Mã Khôi muốn đuổi theo để làm cho rõ trắng đen, nhưng lại sợ ba người ở lại phía sau sẽ gặp bất trắc, nên đành kìm lại. Anh thấy vết thương ở hông của Hải Ngọng rất nặng, di chuyển đi lại càng khiến vết thương không khỏi hở miệng nứt toát, máu tươi chảy ròng ròng từ đùi xuống chân. Đi một bước, máu tươi lại in một dấu hình bàn chân, đau đến mức trán ứa mồ hôi lạnh. Lập tức Từ Mã Khôi ra hiệu, bảo mọi người không nên manh động, tạm thời dừng chân tại chỗ, băng bó lại vết thương cho La Đại Hải. Tuyệt kiểm tra và làm sạch miệng vết thương của La Đại Hải, đồng thời cũng tiêm một mũi cầm máu, chống nhiễm trùng cho vết rách. Sau đó quay sang nói với Tư Mã Khôi. Hải Ngọng chỉ bị vết thương ngoài da thôi, may mà thể lực cậu ta tốt nên chẳng có gì đáng ngại. Nhưng khi Tuyệt nói thì khuôn mặt của cô lại rất đăm chiêu lo lắng, ngầm ám thị cho Tư Mã Khôi biết vết thương của Hải Ngọng không hề lạc quan chút nào. Phen này cậu ta quả thật đã lãnh đủ đòn. Tư Mã Khôi nhìn tình hình mà không khỏi lo lắng, nhưng anh cũng chẳng nghĩ ra được cách gì. Lúc này ánh sáng yếu ớt của thanh pháo tín hiệu cũng đã mờ nhạt rồi dần tắt. Tuy rằng mọi người thấy sương mù không còn phun ra, nhưng bị nhốt trong bóng tối đen kịch thế này thì cũng chẳng khá hơn. Thế là mọi người bèn quyết định phải tiến lên phía trước, thăm dò cho rõ tình hình. Họ thay đèn halogen bằng đèn pin để soi đường, rồi thuận theo đường hầm đi sâu khoảng mấy chục mét, chỉ thấy một dãy bậc thang đi xuống. Phía sau hơn nữa là một con đường thẳng như cán bút, đi xuyên sâu vào trong động đá. Không gian nơi này vô cùng bằng phẳng khoáng đạt, vòm trần cong cong, vừa rộng vừa cao. Nếu sắp hàng ngang mấy cỗ xe tăng ở bên trong chắc cũng không vấn đề. Hơn nữa địa thế có chiều hướng thấp xuống, khiến dòng bùn đất chảy vào cứ chậm chậm trôi về nơi sâu. Trong đường hầm hình thành một con sông ngầm, hai bên có xây bờ cát và bậc đá. Họ đi dàn hàng ngang, bốn người đi vào nơi sâu trong đường hầm. Nếu suy đoán theo phương vị thì có lẽ đã bước vào tòa thành 4 triệu bảo tháp bị vùi một nửa dưới lòng đất. Và lúc này mới biết bên trong nó quả nhiên tồn tại khoảng không gian. Nhìn bốn bức tường đều là những viên gạch lớn màu sắc sặc sỡ. Không rõ người cổ xưa đã dùng loại sơn màu nào mà trong môi trường ẩm thấp tối tăm thế này nó vẫn có thể tươi sáng rực rỡ đến chói mắt. Trên những viên gạch đều khắc hình một khuôn mặt người vô cảm, hàng dãy nối tiếp nhau, chẳng rõ số lượng chính xác là bao nhiêu. Trước bức tường là hai hàng tượng người đá trong tư thế quỳ đứng, có khuôn mặt hoàn toàn giống nhau, chẳng chút khác biệt. Và dưới sự thâm nghiêm lạnh lùng đến cứng ngắc ấy lại ẩn giấu mùi hơi thở chết chóc khiến người ta sợ hãi. Còn đường hầm như phản phất nối liền giữa thực tại và hư ảo này dường như là một cửa động rộng lớn khác thường mà mọi người không thể tưởng tượng điểm tận cùng của nó thông ra nơi nào. Thậm chí ngay cả nó có điểm tận cùng hay không thì cũng chẳng ai biết được. Từ Mã Khôi vừa đi, vừa để ý động tĩnh xung quanh, đồng thời quay sang dò hỏi Ngọc Phi Yến vì sao vua Chăm Ba lại cho xây dựng con quái vật này dưới lòng đất. Tại sao trên mỗi viên gạch đều khắc hình một khuôn mặt người, chẳng lẽ đó là dung mạo của vua Chăm Ba? Kiến thức về tình hình thực tế của tòa thành 4 triệu bảo tháp của Ngọc Phi Yến chỉ có hạn. Nhưng cô đã từng xem qua không ít văn vật Chăm Ba cổ, nên cũng hiểu đôi chút về lịch sử có liên quan. Khi nghe Tư Mã Khôi hỏi đến việc này, cô liền bất giác nhớ đến một chuyện, nên vừa suy ngẫm vừa đáp. Dung mạo của vua Anagaya không giống thế này, ông ta vốn dĩ không phải là người. Chương 40 Hồi thứ 8 Kẻ may mắn sống sót. Từ Mã Khôi vốn dĩ cho rằng tòa thành cổ này là lăng tẩm dưới lòng đất của vua Chăm Ba. Nhưng giờ đây nghe Ngọc Phi Yến nói, lòng anh tràn đầy kinh ngạc. Vua Anagaya không phải là người. Vậy chẳng lẽ vương triều cường thịnh bậc nhất thời cổ đại lại để một con khỉ lên làm chủ đất nước? Ngọc Phi Yến lườm Tư Mã Khôi một cái, ánh mắt sắc như dao. Tôi bảo mấy là khỉ hồi nào, anh đừng có sằng xiên bậy bạ, phải nghe tôi mơ nói hết đã chứ. Vua Chăm Ba. Cô ta đang định giải thích cặn kẽ thì nghe có tiếng khuấy động bì bõm trong làn nước đen ngòm từ nơi không xa lắm vọng đến. Một con cá sấu xù xì như đoạn củi khô nổi lềnh bềnh trên mặt sông đang lao vào bọn họ. Thì ra lúc đầm lầy sụp lở, vô số cá sấu không kịp tránh nạn đã trượt xuống đáy vực. Chúng đuổi theo mùi âm khí tối tăm ẩm ướt mà lần được tới đây. Cũng chẳng rõ chúng chui vào đường hầm từ khe nứt nào, nhưng con sông ngầm này là dòng nước chết, nên chẳng tìm thấy bất kỳ loại thức ăn nào. Trong khi ống quần và giày của Hải Ngọng ướt đẫm máu tươi, nên phút chốc như mời gọi tất cả bầy cá sấu dưới nước. Tuy bốn người đều mang theo vũ khí, nhưng lại không có thiết bị chiếu sáng, nên họ chẳng dám dựa vào đèn pin mà liều mạng đối đầu với chúng giữa đêm tối. Thấy tình hình không ổn, họ liền rút lui lên bệ đá nhỏ hẹp ngay bên sườn đường hầm. Bệ đá chỉ rộng chừng nửa mét, cách một đoạn lại có một tượng người đá thấp lùng quỳ rạp xuống đất. Trong khi hội Tư Mã Khôi đều biết, cá sấu từ trước đến nay nổi tiếng hung bạo và tham ăn. Đừng thấy cơ thể nó có vẻ chậm chạp vụng về mà coi thường. Vì bốn cái chân vừa thô vừa ngắn có thể đột ngột phóng vù lên mặt nước cao hàng mấy mét, đớp gọn cả cây lẫn khỉ. Chứ bệ đá cao hơn đầu người này thì nhăm nho gì. Bởi vậy mọi người đều ẩn mình nắp phía sau tượng đá, chẳng dám động hoặc động cửa. Tai nghe âm thanh cá sấu lê tấm thân nặng nề quẩy nước thì biết chúng không phải chỉ có một con. Từ Mã Khôi thò đầu khỏi lưng tượng quan sát tình hình, nhìn dòng sông ngầm dưới đáy đường hầm, anh đành nuốt mấy lời định nói khi trước vào bụng, chỉ bảo ba người còn lại. Chúng ta đúng là vừa thoát khỏi hang cọp đã rơi vào bẫy rồng, không biết kẻ dẫn dụ chúng ta vào con đường hầm này lai lịch thế nào. Nếu hắn ta quả thật là binh lính quân đồng minh mất tích ở vùng núi Bắc Miến trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai, thì làm sao có thể sống sót dưới lòng đất quanh năm không có ánh mặt trời này những 30 mấy năm? Hải Ngộng tuy vết thương ở hông vô cùng đau nhức nhưng không nhịn được, liền nói chen vào. Tớ thấy thằng cha ấy căn bản chẳng giống người sống tí nào. Theo quan điểm học thuyết tương đối, trên thế giới này có người, tất sẽ có ma. Có lẽ chúng ta gặp ma thật rồi. Tư Mã Khôi lắc đầu nói. Ban đầu tớ cũng cho rằng vậy, nhưng lúc pháo sáng tín hiệu chiếu qua đó, tớ nhìn thấy rõ ràng hắn có bóng. Những người sau lưng có bóng thì không thể nào là ma. Có điều... Lời chưa nói dứt thì nghe phía sau tượng đá ở con đường hầm đối diện vọng lại những âm thanh khe khẽ. Lúc này thiết bị chiếu sáng bên mình ngoại trừ mấy cụ pháo tín hiệu và lựu đạn phốt pho ra thì chỉ còn lại hai chiếc đèn pin và một ngọn đèn tiết kiệm điện. Loại đèn tiết kiệm này chẳng khác nào đèn kéo quân thời trước. Bên trong là ống phát sáng tiết kiệm điện năng, bốn phía lắp thấu kính giúp khuếch tán tia sáng, có thể chống gió, chống nước, lại có thể treo trong lều làm nguồn sáng cố định. Nhưng ánh sáng của nó không mạnh lắm nên không thể soi rõ nơi xa, vì chỉ có đèn pin tụ quang mới soi được khoảng cách 5-6 mét. Chùm sáng của đèn pin tụ quang cũng có thể điều chỉnh. Quần sáng càng tập trung thì phạm vi soi sáng càng xa, nhưng phạm vi chiếu sáng lại càng nhỏ. Từ Mã Khôi điều chỉnh quần sáng đèn pin lên tới cực hạn. giơ cao soi về khu vực phát ra động tĩnh. Ba người còn lại cũng nhẹ nhàng mở chốt an toàn khẩu súng đang cầm trên tay, bóp hờ vào lẫy, chỉ cần nhấn một cái là đạn nổ. Quần sáng đèn pin chỉ còn lại chu vi khoảng một nắm tay, nhưng cự ly chiếu sáng thì tăng lên không ít, qua con sông ngầm và có thể soi rõ đầu bên kia của đường hầm. Nhưng nhìn bằng mắt thường thì vẫn cực kỳ mơ hồ, chỉ thấy trên vai bức tường đá hình như có một người đang đứng. Chiếc mũ sắt lụp xụp phía trên lúc ẩn lúc hiện dường như là người lúc trước chạy trốn vào nơi sâu trong đường hầm, đang mai phục bên bờ đối diện, nhìn trộm hành động của hội Tư Mã Khôi. Tư Mã Khôi đang định mở miệng hỏi thì đã nghe đối phương giành nói trước. Đừng chiếu đèn pin nữa, tôi bị nhốt lâu ngày dưới lòng đất, mắt không nhìn được ánh sáng. Các anh rốt cục là ai vậy? Giọng nói yếu ớt như chẳng còn chút sức lực nào, nếu không căng tai lên nghe kỹ thì căn bản không thể nghe rõ được. Mọi người nghe xong đều ngạc nhiên, không thốt thành lời. Nghe giọng nói thì đối phương cũng là người Trung Quốc, hơn nữa hình như là khẩu âm vùng Vân Nam. Chẳng lẽ anh ta không phải quân Mỹ bị mất tích năm đó? Ngoài ra, Tư Mã Khôi cũng biết những người sống quanh năm trong bóng tối, mắt không được phép đột ngột nhìn ánh sáng, nếu không con người sẽ nổ mà mù lòa. Bèn hạ quần sáng đèn pin xuống thấp. Nếu không con ngươi sẽ nổ mà mù lòa, bèn hạ quần sáng đèn pin xuống thấp rồi đáp lời. Chúng tôi là đội đặc vụ chiến trường Đông Bắc quân đội Cộng sản Miến Điện, còn anh ở đơn vị nào? Người đội mũ sắt bên bờ đối diện tỏ ra hơi ngạc nhiên một chút, thắc mắc. Đội đặc vụ, quân đội Cộng sản Miến Điện ư? Đội đó làm gì? Tuy Hải Ngọng đang bị thương, nhưng miệng thì không nín lại được, bèn hỏi ngược đối phương. Hỏi làm gì? Đó là đội du kích vũ trang nguy hiểm nhất quả đất. Tồn chỉ của bọn ta là giúp các ông dân nghèo ngày nào cũng được ăn Tết, là đến nhà những tên giàu có nhưng bất nhân, ăn cơm của chúng, ngủ giường của chúng, rồi xem con vợ chúng nó trông có thuận cái lỗ mắt hay không. Từ Mã Khôi nhỏ giọng cảnh báo Hải Ngọng, bảo anh mau ngậm miệng, đừng nói năng sằng bậy, bây giờ không phải lúc uống bảy tấc lưỡi. Sau đó anh cất cao giọng hỏi đối phương. Việc của chúng tôi tương đối phức tạp, một hai câu không thể giải thích hết được. Hay anh hãy nói về mình trước, mau cho chúng tôi biết anh là ai. Đối phương tự hồ cảm thấy hội Tư Mã Khôi không có ý đối đầu, bèn khai báo tên tuổi. Tôi ở đoàn lính công trình tác chiến, độc lập thứ 6, đơn vị vận chuyển bổ sung hỗn hợp, ban liên lạc, tên là Tiền Bảo Sơn. Từ Mã Khôi nhớ lại cuốn nhật ký của ông nội Karaway để lại, có ghi chép tình hình cụ thể về việc xây dựng con đường U Linh của quân đồng minh ở Miến Điện vào thời kỳ kháng Nhật. Đoàn lính công trình tác chiến độc lập thứ 6 của quân Mỹ, trên vai đeo huy hiệu, hình đầu hổ, phụ trách việc khai thông đoạn đường qua núi Giả Nhân. Mật khẩu liên lạc của đơn vị đó là AAD. Do nhu cầu giao tiếp, thương lượng, nên lúc đó quân đội Mỹ được điều động không ít binh lính người Trung Quốc. Xem ra người này là một trong số đó. Đối phương đã nhắc đến đơn vị vận chuyển bổ sung, thì hàng xe tải 10 bánh đó ghi kia chắc chắn là do bọn họ lái vào đây. Nhưng sao đội xe đó lại xuất hiện ở nơi sâu nhất trong sơn cốc? Làm sao họ lái được xe vào đây? Cả đơn vị vận tải sao chỉ còn sót lại một mình anh ta còn sống? Trong môi trường khắc nghiệt này, anh ta dựa vào cái gì mà tồn tại đến tận bây giờ? Chẳng lẽ suốt thời gian gần 30 năm dài đằng đẵng đó, từ đầu chí cuối đều không thể tìm nổi cơ hội trốn thoát ra ngoài? Không chỉ mình Tư Mã Khôi mà cả ba người còn lại trong lòng đều chồng chất nghi hoặc. Vấn đề chủ yếu nhất là muốn nhanh chóng biết rõ rốt cục có cơ hội chạy thoát khỏi núi Giả Nhân hay không. Tiền Bảo Sơn cũng phát hiện được nghi hoặc của bốn người, bèn than thở. Tôi bị nhốt dưới con đường hầm này bao nhiêu năm thì bản thân cũng chẳng đếm chính xác được. Để tôi kể câu chuyện của mình cho các anh nghe. Các anh sẽ tự khắc hiểu hoàn cảnh trước mắt là như thế nào. Sau đó, Tiền Bảo Sơn liền kể đầu đuôi sự việc cho mọi người nghe. Vào thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai, chiến trường Trung Quốc tiếp nhận con đường viện trợ từ bên ngoài. Mọi luồng chi viên viện trợ chỉ nhờ vào tuyến đường bay Bú Lạc Đà. Thế nhưng, nếu chỉ dựa vào lực lượng vận chuyển không quân thì sẽ khó lòng chống đỡ nổi nhu cầu vật tư khủng khiếp của cả chiến trường Trung Quốc, mà những tuyến giao thông đường bộ khác đều bị quân Nhật cắt đứt. Bởi vậy, muốn phản công ở Miến Điện phải khai thông tuyến đường Trung Ấn. Đó là mục tiêu chiến lược lúc đó của quân đồng minh. Tiền Bảo Sơn quê ở Vân Nam, từng theo quân Viễn Chinh tiếp nhận khóa huấn luyện sĩ quan Mỹ ở Ấn Độ, cuối cùng bị điều về đơn vị vận chuyển bổ sung của đoàn lính công trình tác chiến độc lập thứ 6, tham gia nhiệm vụ xây dựng con đường Stillwell trong núi Dã Nhân. Con đường núi Dã Nhân phân bố thành hình chữ Y, bên trái là tuyến đường A, bên phải là tuyến đường B. Lúc đó, con đường được xây dựng trước là tuyến đường B có khoảng cách chim bay ngắn hơn. Vì trước khi quân Nhật xâm chiếm Miến Điện, núi Dã Nhân đã tồn tại đường hầm bí mật do thực dân Anh khai phá. Nhưng trong quá trình thi công đã xảy ra quá nhiều biến cố bất ngờ, nhưng trở ngại phải đối mặt vượt xa dự tính đã khiến quân Mỹ đành phải khai phá tuyến đường A ngoằn ngoèo khúc khuỷu. Vậy mà tuyến đường A xây dựng vòng theo ngoại vi núi Dã Nhân vẫn chẳng thể xây dựng thuận lợi. Do tàn quân Nhật lẫn trốn trong núi, không kịp thời diệt sạch, nên lính công trình thường xuyên bị những tiểu đội nhỏ quân Nhật quấy nhiễu và những cuộc chiến đấu lẻ tẻ, quy mô nhỏ dường như chẳng bao giờ dứt. Lần đó, đơn vị vận tải của Tiền Bảo Sơn lái đoàn xe tải Dodge chuyên chở một số vật tư quân nhu cần thiết cho tiền tuyến. Đoàn xe nối đuôi nhau chạy đến điểm núi Kansa thì gặp mai phục, lâm vào vòng vây của quân Nhật. Trải qua cuộc giao chiến ngắn ngủi, đoàn vận tải phát hiện đội quân Nhật này được trang bị rất nhiều xe tăng thiết giáp đời 97 do Mitsubishi thiết kế và chế tạo, mà người Trung Quốc vẫn gọi nó là xe mai rùa. Lúc đó do vội vàng tiếp chiến với quân địch nên đội xe đã bị đối phương kìm kẹp trước sau, mắc kẹt trên đường. Địa hình nơi ấy lại vô cùng bất lợi, nếu còn tiếp tục giằng co thì chỉ có thiệt thân. Giữa lúc tình thế cấp bách ngàn cân treo sợi tóc, chiếc xe dẫn đường phía mũi trước đánh nhau với quân địch ở cự ly tương đối gần, liền cho nổ pháo rồi tăng tốc đâm sầm vào chiếc xe tăng đời 97. Chiếc xe tăng 97 của quân Nhật tuy được mệnh danh là chiến xa hạng trung, kỳ thực chỉ có thể miễn cưỡng gọi là xe tăng hạng nhẹ vì trọng tải chiến đấu mới có 1,5 tấn, trong khi trọng tải tổng thể của xe tải Dodge nặng tới gần 10 tấn. Nên luận về sức mạnh hay sự đồ sộ thì căn bản chúng không cùng đẳng cấp. Người lái xe tuyến đầu càng đánh càng hăng tiếc, cộng thêm địa hình nhỏ hẹp, quanh co của con đường núi. Kết quả cả xe tải và xe tăng đều lộn nhào xuống khe núi, hai bên cùng rủ nhau chầu trời. Đội xe bị kẹt phía sau cũng xông lên đột phá vòng vây, vừa đánh vừa chạy, cuối cùng cũng thoát khỏi cục chiến đấu. Chẳng ngờ không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại lái vào tuyến đường B hoang phế. Lúc đó trong đội xe có một hướng dẫn viên kiêm phiên dịch người bản địa tên là Mu Khan, anh ta dẫn cả đội vào một đường hầm. Sau đó, để ngăn chặn sự truy đuổi của quân Nhật ở phía sau, đội xe liền sai công binh đánh sập lối vào đường hầm. Chẳng ngờ bom nổ đã khiến cả con đường hầm liên tiếp sụp đổ với quy mô lớn, nên tuy đã cắt đuôi được kẻ địch, nhưng đồng thời lại chặn đứng đường rút lui của chính mình. Bọn họ không còn cách lựa chọn nào khác, đành phải men theo con đường mới, xây dựng được một nửa, tiếp tục tiến sâu vào trong núi. Tiền Bảo Sơn là cô nhi, lớn lên trong trường giáo hội ở Vân Nam, bởi vậy anh ta là tín đồ trung thành của Thiên Chúa Giáo. Mãi đến trước khi bước vào đường hầm tối om này, anh ta vẫn thực sự tin tưởng bản chất của Thượng Đế đến tận xương tủy, nên chưa bao giờ thử nghĩ xem ác linh có tồn tại hay không. Chương 41, hồi thứ 9, đường hầm chết. Tiền Bảo Sơn nói, bản thân anh ta chưa bao giờ tin vào tà thuật, nhưng những gì gặp phải trong núi Giả Nhân đã thật sự khiến anh ta cảm thấy dường như đã chạm tới hơi thở của ma quỷ. Sau khi đội vận tải chạy trốn vào đường hầm, liền bị mất phương hướng, vô tình đâm xuống một hang sâu rộng lớn thần bí. Huyệt động cổ xưa này được hình thành từ hàng trăm triệu năm về trước. Đi đến đâu cũng thấy ngà và xương voi cao ngất như núi. Mạng lưới huyệt động đá vôi và hành lang dưới lòng đất giao thoa, chằng chịt. Tuy nơi nào cũng rộng rãi bằng phẳng như đường hầm, thậm chí có chỗ còn to bằng mấy sân bóng đá gộp lại. Nhưng nó thực sự là một mê cung vô cùng phức tạp, chằng chịt, không ít khu vực bị sương mù phong tỏa, nên phân đội trinh sát đi trước dò đường, chẳng thấy ai trở về. Anh Mu Khan, người Miến Điện, đã nói với sư đoàn trưởng, chỉ e nơi này là huyệt động ma mút trong núi Giả Nhân. Anh ta còn tự nhận mình rất thông thạo tập tính của voi rừng, nên chắc chắn sẽ tìm thấy lối ra khỏi tượng môn. Nói đoạn, liền đi trước dẫn đường. Anh ta dẫn đội xe quay đầu về hướng có bức màn được kết thành bởi trùng điệp những mạng lưới đá vôi, rồi đi sâu mãi vào một huyệt động thấp lè tè. Chiều cao của nó chỉ khoảng mười mấy mét, nhưng tứ phía vô cùng khoáng đạt, hình dáng tựa như vỏ sò. Trên mặt đất chi chít những nếp gấp khúc, địa hình gồ ghề lồi lõm rất khó đi. Hơn nữa, phần phủ dưới đáy động cũng không phải lớp đất đá, mà dường như là một loài thực vật, nên đi được nửa đường thì nhiều bánh xe bắt đầu lún xuống. Sư đoàn trưởng phát hiện tình hình không ổn, vội vàng ra lệnh cho cả đoàn vận tải, bỏ xe chạy lấy người, rút trở về đường cũ. Ai ngờ đáy động bị đoàn xe nặng trăm tấn đè xuống, nứt toát thành một khe hở rất rộng, rồi từ giữa kẽ nứt sương mù trào lên mù mịt. Chẳng đợi đoàn vận tải kịp hiểu ra chuyện gì thì tất cả đã bị rơi vào sương mù. Chiếc xe của Tiền Bảo Sơn và Mu Khan rơi xuống tán lá một cây cổ thụ nằm sâu dưới lòng đất. Người ngồi trong xe ngã say sẩm mặt mày, chỗ nào cũng bê bết máu. Họ nghe có tiếng hét lớn kêu cứu vọng ra từ những chiếc xe khác, nhưng trong chớp mắt đã im bặt không một động tĩnh. Cũng chẳng rõ họ đã gặp phải thảm cảnh gì. Hai người vội vàng trèo ra khỏi xe, định đến ứng cứu. Nào ngờ chiếc xe tải 10 bánh vắt vẻo trên một cành cây, phía dưới gốc cây là con đường sâu hút lênh láng nước tù. Tiền Bảo Sơn không phân biệt được nhưng những được phương hướng trong sương mù, vừa dẫm chân đã bước hụt xuống khoảng không chơi vơi, cả thân thể lập tức ngã nhào. Mù Khan ở phía sau định kéo anh ta lên, kết quả Tiền Bảo Sơn lôi tuột cả hai xuống. Hai người men theo gốc cây lăn vào một huyệt động âm u lạnh lẽo dưới lòng đất, suýt chút nữa thì sặc nước mà chết. Rồi khi bọn họ giãy giụa bò được dậy, dùng đèn pin chiếu sáng leo lên chỗ cao, thì mới phát hiện một nơi rơi xuống khi nãy đã bị bánh xe lún xuống chặn đứng. Hội Tư Mã Khôi nghe đối phương nói đến đây mới biết dãy xe tải 10 bánh xuất hiện trong cánh rừng rậm quả nhiên từ trên cao rơi xuống.

là cụ binh Tiền Bảo Sơn. Chắc chắn đang âm mưu che giấu ý đồ gì đó, hơn nữa lại không dám trực diện lộ mặt cho mọi người biết. Hành tung lén lúc khác thường, chẳng biết phía dưới chiếc mũ sắt M1 kia rốt cục ẩn giấu một khuôn mặt như thế nào.